giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Ngược thi ảnh chụp 2. Đẩy ngã sau phòng ốt từ nền tảng đại khái có thể nhìn ra các cái gian phòng vị trí. Mộ Dung Vũ xuyên chụp cái gian phòng tìm một mạc cuối cùng đi đến phòng bếp vị trí. Tại khói ám hun đen kia mặt dưới tường mặt có một cái tương đối hoàn chỉnh bếp lò. Bếp lò trên còn đặt ở một ngụm nồi sắt, phía trên đè ép một tấm ván gỗ. Mộ Dung Vũ xuyên cùng Lục Tiểu Đường theo bản năng liếc nhau. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến đồng dạng một chuyện đáng sợ. Một ngụm nồi sắt lớn dung tích có thể lớn đến bao nhiêu? Có thể hay không trang hạ một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân? Mộ Dung Vũ xuyên thở sâu chấn định cảm xúc, xốc lên đắp lên nồi sắt trên đại một tấm. Hai người đồng thời ngừng thở chuẩn bị kỹ càng đối mặt với đáng sợ tình cảnh. Nhưng mà không có nữ thi. Nồi sắt bên trong lại là không. Mộ Dung Vũ xuyên cùng Lục Tiểu Đường nhìn qua bất mãn gì sắt nồi lớn ngọn nguồn, nhất thời không biết làm sao, không biết hẳn là cao hứng hay là thất vọng. Mộ Dung Vũ xuyên phát hiện đáy nồi đặt vào đồ vật. Đưa tay lấy ra, là một tấm hình. Ánh mắt của hắn vừa rơi xuống tại trên tấm ảnh có chút thư giãn sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Lục Tiểu Đường không hiểu hắn vì vẻ mặt gì đại biến, khi nàng lại gần hướng trên tấm ảnh liếc mắt nhìn, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Sắc mặt trở nên so Mộ Dung Vũ xuyên càng tái nhợt. Hình sự cuộc điều tra. Đặc thù vụ án tổ điều tra. Toàn bộ tổ viên tụ tập cùng một chỗ, nhìn xem Mộ Dung Vũ xuyên cùng Lục Tiểu Đường mang về ảnh chụp, ai cũng không lên tiếng. Dù là những này thường thấy giết người án chúng nhân viên cảnh sát nhìn thấy trong tấm ảnh cảnh tượng cũng khó có thể chịu đựng, rất nhiều người trong dạ dày đều tại rào vặn. Ảnh chụp rất lớn chừng 10 tấc trong tấm ảnh nằm ngửa một bộ để cho người ta không đành lòng tận mắt chứng kiến nữ thi. Nữ thi mình đầy thương tích, từ đầu đến chân không có một tấc làn da là hoàn hảo, cả khuôn mặt đã nhìn không ra lúc đầu tướng mạo. Toàn thân vết thương không cách nào tính toán. Hình thái không đồng nhất, có vết thương ngưng kết thật dày vết máu, có vết thương đã nát giữa sinh mủ. Quả thực không cách nào tưởng tượng nàng đến tột cùng gặp phải cái gì. Nếu có địa ngục, nàng chính là từ 18 tầng địa ngục bên trong đẩy ra ngoài. Người này giống Mano Fuji sao? Lục Tiểu Đường hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên không có trả lời. Thảm liệt như vậy tổn thương. Liền hắn đều không phân biệt được trong tấm ảnh cổ này nữ thi đến cùng có phải hay không Mano Fuji. Mấy giờ trước vẫn là một cách đầy sinh lực, hoạt bát động lòng người tiểu cô nương, mất tích không đến một ngày liền biến thành một bộ thảm không nỡ nhìn thi thể. Cho dù là Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không thể thừa nhận. Đến cùng phải hay không á? Lục Tiểu Đường lo lắng hỏi. Ta không xác định trừ phi ta có thể tự tay tiếp xúc thi thể. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, thật không hiểu rõ, hung thủ liền người đều giết, vì cái gì chỉ để vào một tấm hình A. Cố Phán Phán chen miệng nói, La Viêm Lân nói, nguyên nhân khả năng rất nhiều, có thể là hắn giết người địa phương dễ dàng bại lộ mình, cho nên chỉ chụp một tấm hình. Hắn đem ảnh chụp đặt ở địa phương khác. Còn có thể hắn thuần túy chính là muốn theo làm một cái giết người trò chơi, hắn muốn để trò chơi trở nên càng thú vị một chút. Vẹn vẹn chính là vì trò chơi, không có nguyên nhân khác. Cố Phán Phán hiển nhiên không thể tin được sẽ có như thế diệt tuyệt nhân tính ra hỏa. Tình huống cụ thể còn cần tiến một bước điều tra mới có thể phán đoán. Chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm được trước nạn nhân này. Đúng, Minako mất tích điện thoại điều tra thế nào? La Viêm Lân hỏi. Phụ trách theo dõi điều tra Tào Thanh lúc này nói ra. Điều tra, chúng ta dựa theo cái số kia tra không được địa chỉ, mà chúng ta tiếp vào điện thoại báo cảnh sát, điện báo biểu hiện không ra dãy số, chúng ta suy đoán kia khoản điện thoại lắp đặt theo dõi phần mềm, đối phương hẳn là một cái máy tính cao thủ. Xem ra đối phương đã sớm chuẩn bị a, nói như vậy, báo án người rất có thể chính là hung thủ bản nhân. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả Vũ Trần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2 Ngược thi ảnh chụp 3. La Viêm Lân nghĩ nghĩ còn nói, nếu trộm đi Minako điện thoại cùng bắt cóc Manosuji người là cùng một người, người này cử động liền rất đáng được nghĩ sâu xa. Hắn cho Mộ Dung Vũ Xuyên gọi điện thoại, lại hướng chúng ta báo án, nói rõ hắn biết rõ giữa chúng ta tình huống. Thậm chí biết nói chúng ta cá nhân quan hệ. La Viêm Lân vô tình hay cố ý xem xét Mộ Dung Vũ Xuyên một chút. Dùng Minako điện thoại cho Mộ Dung Vũ Xuyên gọi điện thoại, ít nhất nói rõ người này rõ ràng Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Minako quan hệ trong đó. La Viêm Lân ý tứ không nói cũng hiểu. Đây là một người quen. Hết sức quen thuộc bọn hắn người quen. Sẽ không là Kiều Khải đi. Lục Tiểu Đường thốt ra. Mấy ngày trước kia lên bắt trước Kiều Khải liên hoàn án giết người còn để nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Hiện tại còn khó nói, nhưng nếu là Kiều Khải, hắn cùng Manosuji ở giữa cũng không có mâu thuẫn xung đột, bắt cóc nàng có chút không thể nào nói nổi. La Viêm Lân lập tức phản bác. Hắn không liền trực tiếp nói thẳng, nhưng hắn không tin vụ án này là Kiều Khải làm, trong mắt người ngoài Kiều Khải là một cái phát rồ không gì làm không được tên điên. La Viêm Lân lại so những người khác rõ ràng hơn, huynh đệ của mình là một người như thế nào. Hắn cứ việc làm việc cực đoan, nhưng thực chất bên trong là một cái rất lý trí người, thậm chí so đại đa số người càng có thể ẩn nhẫn. Chỉ có Trì Phỉ Phỉ là hắn không thể đụng vào vảy ngược, nếu như năm đó không phải Trì Phỉ Phỉ ngoài ý muốn bỏ mình, hắn sẽ tình nguyện cuộc sống bình thường, bình bình đạm đạm vượt qua cả đời. Nếu như dùng phạm tội tâm lý học góc độ đối đãi người, mỗi người trong tâm linh đều có một cái tiềm ẩn phạm tội thừa số. Tại đặc biệt thời cơ cùng hoàn cảnh dưới, liền lại biến thành chân chính hung thủ. Cái này lý luận nhìn như cấp tiến, lại rất có đạo lý, điển hình nhất ví dụ liền là quân nhân, toàn thế giới các nước đều sẽ cực lực đem mình quân nhân tạo thành anh dũng nhất quang huy hình ảnh, nhưng quân nhân trời sinh chính là vì giết người mà tồn tại chính phủ máy móc, đương họng súng của ngươi nhắm ngay nước ngoài địch nhân lúc, ngươi sẽ không cân nhắc hắn có phải là một cái hảo trưởng phu tốt công dân. Nhân tính vốn chính là tràn ngập mâu thuẫn cùng tàn khốc. La Viêm Lân không thể đem tất cả cảm thụ của mình nói ra, hắn chỉ có thể điểm đến là dừng. Hắn không cho rằng Kiều Khải là hung thủ, cũng liền mang ý nghĩa còn có một cái khác hết sức quen thuộc bọn hắn người làm vụ án này, mà lại mục đích không rõ. Trả thù, ngẫu nhiên, âm mưu, đủ loại giả thiết tại trong đầu hắn lật qua lật lại. Thân là trọng án điều tra cảnh sát, bọn hắn cả ngày liên hệ đều là nhất cùng hung cực ác hung thủ, tự nhiên túc địch đông đảo, có phải hay không là trước kia bắt qua phạm tội hiện tại tùy thời trả thù đâu. Ai nha, nơi này, ta làm sao nhìn có chút nhìn quen mắt. Cố Phán Phán ngắm nghía ảnh chụp, bật thốt lên. Nàng trước đó bị trên tấm ảnh cố kia thảm không nỡ nhìn thi thể hấp dẫn chú ý. Không có quá lưu ý bối cảnh của hình, bây giờ nhìn trong chốc lát đột nhiên cảm giác được nhìn quen mắt. Mọi người nhìn ngay lập tức hướng nàng, La Viêm Lân hỏi, thế nào trong tấm ảnh cái chỗ kia ngươi đi qua? Nơi này nhìn xem rất như là thành phố cơ kính hồ công viên chỗ ấy. Cố Phán Phán là tại thành phố cơ trưởng đại. Tự nhiên so những người khác hiểu rõ cái chỗ kia. Nàng khoát tay chào hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Ca, ngươi tới xem một chút, nơi này là không là công viên cửa lớn. Tay nàng chỉ tới trong tấm ảnh mơ hồ nơi xa bối cảnh, người bình thường thật đúng là nhìn không ra. Mộ Dung Vũ Xuyên cẩn thận chu đáo trong chốc lát, do dự nói. Ngược lại là có chút giống tấm hình này nếu là thật tại kính hồ công viên gần đó quay chụp, ta đại khái nhớ kỹ công viên đối diện là một mảnh nhỏ nhà trệt đi. Chẳng lẽ hung thủ là ở nơi đó giết người? Mọi người lẫn nhau chăm chú nhìn đều không nói chuyện. La Viêm Lân đánh vỡ trầm mặc, phân phó Tào Thanh, ngươi lập tức đi dò tra thành phố cơ kính hồ công viên thuộc về cách nào phân cục quản hạt, đem ảnh chụp cho bọn hắn báo cáo quá khứ, để bọn hắn lập tức đi ảnh chụp quay chụp địa phương điều tra, nhìn xem có thể hay không phát hiện thi thể. Giải phẫu sư Tân Khái Niệm Pháp Y

chương 2. Ngược thi ảnh chụp 5. Hắn không có dừng lại, cũng không quay đầu nhìn Minako, hắn đi đến đầu bậc thang lúc, nghe được Minako nói. Thật xin lỗi, thật rất xin lỗi, Vũ Xuyên Chan. Đây là đến chậm xin lỗi. Có lẽ Mộ Dung Vũ Xuyên những năm này chờ đến chính là câu này xin lỗi. Hắn không có dừng lại trực tiếp đi xuống lầu trong lòng bách vì tạp trần. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường đơn giản thu thập một chút, buổi chiều rời đi thành phố Sơ đuổi chạy thành phố Cơ Nam Nội Thành. La Viêm Lân bên kia đã cùng Nam Nội Thành phân cuộc phương diện đánh tốt chào hỏi, hai người vừa đến liền có người tiếp đãi. Nhưng là có thể cảm giác được đối phương không quá nhiệt tình. Đội trưởng cảnh sát hình sự Tống Bảo Quốc ở văn phòng chờ bọn hắn, gặp mặt hàn huyên vài câu chuyển tới chính đề. Tống Bảo Quốc chứng trạc đàng hoàng nói. Ta có thể rất có trách nhiệm nói cho các ngươi biết, các ngươi báo cáo tới ảnh chụp tuyệt đối không phải hung thủ chụp, là chúng ta pháp y hiện tại hiện trường kiểm tra thi thể thời điểm vỗ xuống ảnh chụp. Chúng ta đã cẩn thận so sánh qua, không có sai. Các ngươi đột nhiên nhìn thấy tấm hình này khẳng định giật nảy mình coi là hung thủ gửi cho các ngươi, đó là cái hiểu lầm. Các ngươi ngẫm lại, vụ án lớn như vậy nếu như phát sinh ở ta khu quản hạt, chúng ta làm sao có thể không biết đâu. Hiện tại cái này vụ án chúng ta ngay tại bắt đầu điều tra, các ngươi nghĩ tìm hiểu tình huống kỳ thật không cần thiết tự mình đến một chuyến. Gọi điện thoại hỏi một chút liền tốt. Chúng ta cũng hy vọng như thế. Nhưng là có chút chi tiết địa phương còn cần biết rõ ràng. Đầu tiên tới nói, đến cùng là ai cho chúng ta đem ảnh chụp lấy ra báo đáp cảnh đây này, người này đến cùng là dụng ý gì chúng ta bây giờ còn không có hiểu rõ. Còn có, pháp y kiểm tra thi thể ảnh chụp đều là phong tồn, làm sao có thể tùy tiện lưu lạc đi ra bên ngoài đâu, chẳng lẽ nói, là người bên trong làm. Nói cho cùng, các ngươi vẫn là chưa tin chúng ta à. Vậy thì tốt, ta đem pháp y kêu đến ở trước mặt nói với các ngươi tốt à. Tống Bảo Quốc sắc mặt rất không thích. Hắn vốn là đối trong tỉnh nhân viên cảnh sát nhúng tay mình bản án rất phản cảm. Hắn thấy, Lục Tiểu Đường bọn hắn đến chính là hưng sư vấn tội đến. Hắn vơ lấy điện thoại, ui, phòng pháp y sao, ta là Tống Bảo Quốc, để Vương Thuận đến phòng làm việc của ta một chuyến. Tình cục người tới muốn hỏi một chút tấm hình kia chuyện. Chuyện này thực sự có chút kỳ quặc, Lục Tiểu Đường thật đúng là không quá tin tưởng bọn họ. Nàng lần này tới chính là vì xác minh tình huống. Tống Bảo Quốc lòng dạ biết rõ, khó trách sắc mặt nhìn không tốt. Để điện thoại xuống không lâu, pháp y Vương Thuận đi lên, là cái chính tống đại mập mạp cùng Mộ Dung Vũ Xuyên quả thực là cách biệt một ngày. Vương Thuận, ngươi cho bọn hắn năn nỉ một chút huống đi, tấm hình kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tống Bảo Quốc nói. Tấm hình kia đúng là kiểm tra thi thể ảnh chụp. Ta đem nguyên ảnh chụp cũng mang đến. Vương Thuận nói mở ra mang đến hồ sơ kẹp, lật ra chỉ cho Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn một tấm trong đó ảnh chụp. Xác thực cùng Mộ Dung Vũ Xuyên tìm tới tấm hình kia không hay. Ngoại trừ tấm hình này bên ngoài còn có hình của hắn, là từ khác nhau góc độ quay chụp cùng một cỗ thi thể, bối cảnh đều như thế. Xem ra Nam Thành phân cục bên này thực sự nói thật. Lục Tiểu Đường hỏi Vương Thuận. Kia hình của ngươi có hay không trong âm thầm truyền cho ai, hoặc là... Nàng muốn hỏi ngươi đến cùng phải hay không cái kia gọi điện thoại báo cảnh sát, lại cố ý cho ta ảnh chụp người. Không có, tuyệt đối không có. Kiểm tra thi thể ảnh chụp đều là cơ mật, không thể cho người ngoài nhìn, trong cục có quy định. Vương Thuận một mặt nghiêm túc phủ nhận. Lục Tiểu Đường nhìn một chút Mộ Dung Vũ Xuyên. Hắn đã từng tiếp vào bắt cóc Mano Zuzi người gọi điện thoại tới, cái này thanh âm của người cùng báo án người là cùng một người. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thấy mập mạp Vương Thuận cẩn thận nhớ lại một chút, hướng Lục Tiểu Đường lắc đầu, nói thực ra. Hắn cũng không cách nào khẳng định, chẳng qua là cảm thấy không quá giống, dù sao trong điện thoại thanh âm có chút sai lệch mà lại gọi điện thoại người hoàn toàn có thể che miệng, hoặc là áp dụng cách thức khác nói chuyện. Lục Tiểu Đường đối Vương Thuận nói, dù cho không phải ngươi cố ý, ảnh chụp khẳng định là từ trong tay của ngươi chảy ra đi a. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, có phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Ngược thi ảnh chụp 6. Vương Thuần ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng Lục Tiểu Đường ánh mắt, xem xét chính là trong lòng có dược. Tống Bảo Quốc nhíu mày lại. Ngươi muốn có lời gì thống khoái nói, chớ có song dài. Ừ, ta. Kỳ thật ta lơ A, B, T, O, B đầu hai ngày ném đi. Kiểm tra thi thể ảnh chụp đều ở bên trong. Vương Thuần bị buộc bất đắc dĩ nói. Cái gì có chuyện này ngươi làm sao không nói sớm? Tống Bảo Quốc tức giận đến hơi kém vỗ bàn. Ta! Vương Thuần lên tiếng khủ khủ, béo đỏ mặt lên, một trán mồ hôi. Ngươi nói ngươi sổ ghi chép mất đi, làm sao ném? Lục Tiểu Đường hỏi. Đại khái! Đi có lúc trời tối ta trên đường về nhà đến cửa hàng đầu ngọt ăn chút đồ vật. Rửa chén đĩa lúc có người xông ta một chút. Đem đồ uống gắn ta một thân. Hắn ngược lại là rất khách khí, lại nói xin lỗi ta lại muốn bỏ tiền theo giúp ta quần áo. Ta không có làm khó hắn, liền để hắn đi. Về sau ta mới phát hiện trên thân lưng túi lơ A, B, T, O, B, không cánh mà bay. Ta nghĩ khẳng định là người kia đụng ta công phu kia mà loạn kêu loạn, có người thừa cơ đem máy vi tính của ta trộm đi. Ngươi nói có người cố ý đụng ngươi. Người kia là nam nhân vẫn là nữ nhân dáng dấp ra sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Là cái nam. Tuổi nhìn xem 5,60 tuổi, râu quai nón. Lục Tiểu Đường ở trong lòng nghĩ nghĩ người này tướng mạo, lại hỏi. Trước ngươi gặp qua người này sao? Hắn tướng mạo rất đột xuất, bởi vì đổi rất dễ dàng phân biệt. Không có lần đầu. Tống Bảo Quốc hỏi Lục Tiểu Đường. Lục cảnh sát. Nhìn ngươi ý tứ, ngươi đang hoài nghi người kia sao? Có chút. Ta hoài nghi máy tính có thể là hắn trộm đi, rất có thể có mưu đồ khác. Có mưu đồ khác. Chúng ta hoài nghi người này cùng vụ án bắt cóc có quan hệ. Mà lại hắn tựa hồ đối với các ngươi trong tay vụ án này cảm thấy rất hứng thú. Có khả năng chính là hắn trộm đi kiểm tra thi thể ảnh chụp. Lại dối làm án người hướng chúng ta báo án, đem ảnh chụp cho chúng ta. Chúng ta bây giờ không hiểu rõ hắn làm như vậy dụng ý ở đâu, vẫn là nói hắn liền là hung thủ bản nhân. Các ngươi vụ án kia hung thủ có phải hay không còn chưa xuống lưới? Tống Bảo Quốc trên mặt lại lộ ra không vui, hắn thấy Lục Tiểu Đường bọn hắn tự kiềm chế tình cuộc bối cảnh, khinh thị bọn hắn những địa phương này nhân viên cảnh sát. Hắn lườm liếc khóe miệng nói. Vụ án này cũng không cần các ngươi phí tâm. Mặc dù trước mắt còn không có kết án, nhưng chúng ta đã bắt được người bị tình nghi. Bọn hắn hiện tại cũng bị giam đang tại bảo vệ trong sở chờ đợi ra tòa đâu. Không chỉ là một cái người bị tình nghi. Ừ, đây là cùng một chỗ đội gây án. Cái kia có thể cho ta đại khái nói một chút vụ án này là tình huống như thế nào sao? Nước bọt, nếu như thuận tiện. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên hứng thú. Không có gì không tiện. Tống Bảo Quốc cầm lấy chén trà trên bàn uống một ngụm, hắn giọng nói ra. Trong tấm ảnh nạn nhân này là chúng ta thứ ba trung học phổ thông một tên đệ tử, năm nay lớp 11. Hung thủ là nàng cùng trường mấy cách đồng học. Thứ sáu tuần trước, người bị tình nghi ở bên ngoài trường đem nạn nhân bắt cóc đến một cỗ xe cá nhân bên trên. Dẫn tới gây án địa đối nàng khai thác không phải người tra tấn thủ đoạn khiến người giận sôi. Căn cứ suy đoán của chúng ta, nạn nhân bị hành hạ 2 ngày 2 đêm mới chết. Nạn nhân sau khi chết, hung thủ đem nạn nhân thi thể mặc lên túi xi măng vứt bỏ thi tại kính hồ công viên đối diện hẻm nhỏ trong nước máy trong giếng. Ngươi nói là hung thủ vẫn là học sinh cấp 3. Lục Tiểu Đường nghe Tống Bảo Quốc miêu tả, nhìn trong tay từng chương thảm tao lăng nhục thi thể ảnh chụp. Không sợ mà lật, chẳng lẽ này lại là mấy đứa bé làm? Khó mà tin được đi. Những này hung thủ lớn tuổi nhất mới 17 tuổi, nhỏ nhất 15 tuổi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin tưởng tuổi nhỏ như vậy hài tử có thể làm ra tàn nhẫn như vậy chuyện đến. Hiện tại hài tử thật sự là càng ngày càng để cho người ta xem không hiểu. Động cơ của bọn hắn là cái gì?

luật sư. Lục Tiểu Đường thoáng giật mình, bỗng nhiên kinh ngạc nói, ngươi chính là cái kia chứ danh Hà Đại luật sư. Ha ha, chứ danh chưa nói tới, tại nghiệp giới có chút danh tiếng mà thôi. Hà Tường ra vẻ khiêm tốn cười một tiếng. Hưng Hoa luật sư văn phòng là sơ lừng lấy nổi danh, Hà Tường chính là bọn hắn biển chữ vàng một trong. Lục Tiểu Đường trinh thám phá án, không ít nghe qua tên của người này. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Cương thi tắm mối hay. Bất quá Lục Tiểu Đường ngược lại là rất kỳ quái. Người này tiếp đều là luật sư phí mấy chục vạn hơn trăm vạn bản án. Chẳng lẽ hiện tại hắn phải xử lý cũng là một cọc đại án. Hà luật sư gọi chúng ta là có chuyện sao? A, ta vừa rồi tiến tống đội trưởng văn phòng trông thấy hai vị trí tại, nghe tống đội trưởng nói các ngươi là từ tỉnh phòng xuống tới, liền không nhịn được suy đoán hai vị ý đồ đến. Theo ta được biết, tỉnh phòng trực tiếp phái tới thám viên xuống đất phương đồng dạng đều là bởi vì trọng đại án kiện. Hà luật sư có lời gì không ngại nói thẳng. Là như thế này, ta muốn hỏi hỏi các ngươi xử lý bản án có phải là cùng một chỗ cao trung nữ sinh ngược thi án? Lục Tiểu Đường biến sắc. Hà Tường nhìn mặt mà nói chuyện, nói ra. Xem ra ta đoán đúng rồi. Hắn lại giải thích. Ngươi không nên hiểu lầm, là như thế này, kỳ thật ta hiện tại chính bị người ủy thác cho cái này lên hình sự vụ án làm luật sư biện hộ. Ngươi cho vụ án này biện hộ là... Ta chính là người bị tình nghi luật sư biện hộ. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên lẫn nhau nhìn xem, thật sự là đủ xảo, bọn hắn không nghĩ tới ở đây gặp được người bị tình nghi luật sư. Nhưng lại không biết hắn gọi hắn lại nhóm có dụng ý gì. Nếu có thời gian lời nói, ta mời hai vị tìm một chỗ tâm sự, không biết hai vị có hứng thú hay không. Ta không biết các ngươi đối vụ án này hiểu bao nhiêu, nhưng ta nghĩ tống đội trưởng có thể nói cho các ngươi biết khẳng định rất có hạn. Hà Tường rất có sức hấp dẫn, đồng thời cũng làm cho Lục Tiểu Đường cảm giác được hắn trong lời nói có hàm ý, tựa hồ bản án bản thân không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Ba người tùy ý chọn một cái ven đường quán cà phê, ngồi cạnh cửa sổ tương đối yên lặng địa phương. Hà Tường cũng không có lập tức bắt đầu tra hỏi, hắn nhiều hứng thú nhìn qua Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên, giống như đang cho bọn hắn xem tướng. Lục Tiểu Đường thoáng hiện ra không vui, hỏi. Hà luật sư, ngươi nghĩ cùng chúng ta trò chuyện cái gì? Ta đầu tiên hướng mạo muội hỏi một câu, hai vị là cụ thể là làm việc gì? Đặc biệt vụ án tổ điều tra. A, ta nghe qua các ngươi, nhưng vẫn là lần đầu tiếp xúc. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Không khách khí. Nhưng ta giống như nghe nói, các ngươi bắt đầu điều tra đều là vài chỗ cục công an xử lý không được khó giải quyết bản án. Phía trên phái các ngươi hai tương lai, có phải hay không là bởi vì vụ án này xảy ra vấn đề gì à? Gia hỏa này thật đúng là đủ khôn khéo. Lục Tiểu Đường cảm thấy được đối phương đang thử thăm dò nàng, phải biết Hà Tường thế nhưng là người bị tình nghi luật sư, nếu như câu trả lời của nàng ra lỗ thủng, nói không chừng sẽ bị hắn lợi dụng. Cân nhắc một chút, Lục Tiểu Đường nói. Không có ý tứ, tại sao muốn điều tra vụ án này ta không thể nói, chúng ta có quy định muốn giữ bí mật, nhưng ta có thể nói cho ngươi, chúng ta kỳ thật đối vụ án này cũng không hiểu rõ lắm. Lần này tới chỉ là tìm tống đội trưởng hỏi một chút tình huống. Dạng này a, vậy ta liền không hỏi nhiều. Hà Tường gặp Lục Tiểu Đường đem lỗ hồng phong rất chết, cũng không dây dưa. Hắn thẳng thắn nói, bất quá căn cứ trong tay của ta trước mắt nắm giữ tình huống, vụ án này Nam Thành phân cục kết quả xử lý không chỉ có không thỏa đáng, mà lại phạm vào sai lầm nghiêm trọng. Lục Tiểu Đường đương nhiên không thể phát biểu cái nhìn. Đối phương là người bị tình nghi luật sư biện hộ, cách mông quyết định tư duy, đương nhiên muốn đứng tại bọn hắn một bên, nghĩ trăm phương ngàn kế thay bọn hắn giải vây chịu tội. Bất quá Lục Tiểu Đường ngược lại là rất kỳ quái, người này tiếp đều là luật sư phí mấy chục vạn hơn trăm vạn bản án, chẳng lẽ hiện tại hắn phải xử lý cũng là một cọc đại án. Hà luật sư gọi chúng ta là có chuyện sao?

Bên trong là cái xuyên ba sa cầu áo nam sinh kề vai sát cánh thân mật dựa chung một chỗ. Đây là... Đứa bé này chính là người bị tình nghi một trong, Lữ Lương Ngọc. Hà Tường chỉ vào đứng ở chính giữa một người dáng dấp trắng nõn thanh tú nam sinh nói. Nam sinh hơi có vẻ ngây thơ mang trên mặt nụ cười sán lạn. Chính là hắn. Lục Tiểu Đường có chút kinh ngạc. Nàng cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua vị thành niên năm phạm tội, bất quá trong tấm ảnh nam hài tử này xác thực cùng nàng trong tưởng tượng sát nhân cuồng quá không giống nhau. Dưới tấm ảnh mặt phụ trên Lữ Lương Ngọc ở trường học biểu hiện tình huống, phiếu điểm cùng lão sư lời bình. Lữ Lương Ngọc xem như loại kia thành tích ưu tú, hoạt bát hiếu động nam sinh, ở trường học nhân viên cũng rất tốt, chỉ là ngẫu nhiên thích đùa áp. Hẳn là loại kia để lão sư lại ưu thích, có khi lại có chút đau đầu đại nam hài. Lục Tiểu Đường lật đến trang kế tiếp, là cái thứ hai người bị tình nghi Triệu Cường. Đồng dạng sinh hoạt chiếu, nam hài này dáng dấp liền muốn bình thường nhiều lắm, đen nhánh, cường tráng. Nhìn qua là loại kia đại thể cách nam sinh. Triệu Cường ở trường biểu hiện tình huống, không có sai lầm gì, cũng không có hà lượng chói địa phương, thành tích cũng trung du trình độ. Đệ tử như vậy rất dễ dàng bị người xem nhẹ, lại là tuyệt đại bộ phận học sinh khắc họa. Cái thứ ba người bị tình nghi gọi Hách Lỗi, dáng dấp lại bạch lại béo. Trên thân cũng chỉ mặc hàng hiệu, gia cảnh hẳn là rất giàu có. Hắn nhân duyên vẫn được, thành tích rối tinh rối mù, lão sư lời bình là thường ngày lười nhác, lòng cầu tiến không đủ, hy vọng cố gắng sửa lại. Cũng không có gì điểm đặc biệt. Cái cuối cùng người bị tình nghi vẫn là cái bộ dáng thanh tú tiểu nữ hài. Đây càng để Lục Tiểu Đường không nghĩ tới. Nhìn thấy Lục Tiểu Đường kinh ngạc biểu tình, Hà Tường nói. Bốn người bọn họ chính là bị làm hung thủ giết người, hiện tại chính giam giữ đang tại trong trại tạm giam. Lữ Lương Ngọc cùng Triệu Cường 17 tuổi, Hách Lỗi 16 tuổi, Cung Tuyết Kiều mới 15 tuổi. Ta nghe tống đội trưởng nói có người tận mắt nhìn thấy bọn hắn đem nạn nhân bắt cóc đến trên xe. Đối đây là đội hình cảnh bên kia bắt người định tội quan trọng căn cứ, bởi vì người chứng kiến là nạn nhân Điền Tiểu Hạ chủ nhiệm lớp, mà lại cũng nhận ra cái khác mấy cái học sinh. Bởi vì thân phận của hắn đặc thù, cho nên cảnh sát cho rằng rất có sức thuyết phục. Ngoại trừ nhân chứng bên ngoài còn có hay không cái khác chứng cứ? Ta lần này tìm đến Tống Bảo Quốc chính là vì xác minh chuyện này. Hà Tường cầm lấy trên bàn cái chén uống một ngụm cà phê nói, gọi điện thoại cho bọn hắn tổng là lừa gạt ta, luôn nói có chứng cứ, lại nói không rõ ràng, chờ ta thực tế đến điều tra, nhưng lại từ chối nói ngay tại tra. Rõ ràng, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì thực tế chứng cứ chứng minh là những hài tử này làm. Ta đã không chỉ một lần tìm đến Tống Bảo Quốc xác minh tình tiết vụ án, hắn để cho ta khiến cho rất phiền, gặp ta liền muốn chạy. Hắn vì cái gì như vậy nhận định vụ án này là kia mấy đứa bé làm? Ngươi thân là cảnh sát, đạo lý này hẳn là so ta rõ ràng hơn a. Hà Tường cười giả dối, cảnh sát hình sự coi trọng nhất chính là cái gì? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Cương thi tắm muối 4. Đương nhiên là phá án suất. Càng là trọng đại hình sự vụ án yêu cầu càng phải từ nhanh sẽ nghiêm trị, ngươi không nói ta cũng biết. Giống Nam Nội thành công an phân cục chỗ như vậy, cục công an thường ngày đoán chừng cũng rất ít gặp được nghiêm trọng như vậy ác tính hình sự vụ án. Ta nghĩ tống đội trưởng khẳng định đều chân tay luống cuống, lo lắng xử lý không tốt xuất hiện lỗ thủng bị người ta tóm lấy tay cầm, một lòng nghĩ mau đem vụ án kết. Cho nên một khi tìm tới người chứng kiến vậy liền gãi đúng chỗ ngứa. Hắn cùng bản không quan tâm người bị tình nghi có phải là hài tử, có không có năng lực phạm tội, hắn chỉ để ý vội vàng kết án. Gặp Lục Tiểu Đường từ chối cho ý kiến, Hà Tường đột nhiên hỏi nàng. Ngươi có hay không thấy qua nạn nhân Điền Tiểu Hạ thi thể? Còn không có. Ta đề nghị ngươi nghĩ biện pháp đi nhìn một chút. Đến lúc đó, ngươi liền biết ta đang nói gì.